Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 119 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay khi Phan Lâm bước xuống xe, trong gara bỗng vang lên một loạt tiếng động cơ ô tô gầm rú. Một chiếc xe thể thao phóng như bay tới, chặn chiếc xe của đám người Dương gia. Chỉ chốc lát sau, đám người nhà họ Dương đã bị bao vây chặt lại. Huỳnh Lam cùng Thủy Bình Vân dẫn theo vô số vệ sĩ, lấy ra các loại súng ống, nhằm thẳng về hướng của bọn họ mà lên nòng. Trong khoảnh khắc, mỗi một người của Dương gia trên đầu đều có mấy khẩu súng ngắm. Người của Dương gia nhất thời luống cuống. Một đám vội vàng nhìn lại bốn phía, giờ súng lục lên chỉ loạn xạ, nhưng chỉ bên này không phải, chỉ cái kia thì cũng không đúng. Mọi người của Dương gia thần sắc luống cuống. Dương tiên sinh, còn muốn tiếp tục không? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Lâm tổng, thế này là có ý tứ gì chứ? Nhưng mà dù anh có tin hay không tin thì chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, người của tôi vẫn như cũ sẽ không chút do dự mà hướng về phía anh nổ súng, chẳng sợ bọn họ sẽ bị bắn thành cái tổ ong. Dương Phi Dương bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa dứt, người của Dương gia đột nhiên giống như người máy, đồng loạt đem họng súng chỉ về hướng Phan Lâm. Trong mắt mỗi người đều không chút do dự, đều là thấy chết không sờn. Xem ra Dương Phi Dương là dẫn theo một đám tử sĩ tới đây. Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân ánh mắt trầm xuống, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng ngay sau đó, Dương Phi Dương lại vẫy vẫy tay. Thu hồi súng lại đi. Người của Dương gia lập tức đem họng súng từ trên người của Phan Lâm thu lại. Mọi người ngạc nhiên, Phan Lâm ngừng mắt, cũng phất tay. Huỳnh Lam cùng với Thủy Bình Vân có một ít do dự, nhưng cũng không dám chống lại ý của Phan Lâm. Người xung quanh lập tức đem súng ống thu hồi lại. Lâm tổng, tôi hôm nay không phải tới tìm anh để gây khó dễ, là muốn cùng với anh nói chuyện, mặc dù buổi nói chuyện cảm giác là đã lãng phí thời gian. Dương Phi Dương khàn giọng nói. Thời gian cho Dương gia các người không nhiều lắm, tôi chỉ muốn mau chóng thu lại tiền của tôi. Nếu các người còn không cho tôi câu trả lời chính xác về thời gian giao tiền, tôi chỉ sợ chỉ có thể dùng đến pháp luật để bảo hộ cho chính mình thôi. Phan Lâm cười nói. Tôi... Dương Phi Dương... Thời hạn, một buổi tối. Nếu anh đồng ý hủy hợp đồng này, đêm nay sẽ nhanh chóng đi làm. Nếu anh còn cố ý lưu lại phần hợp đồng kia, ngày mai 8 giờ sáng, tôi sẽ chính thức hướng tới anh phát động tập kích. Lâm Thần Y, tôi không giống với cháu của tôi. Tôi không biết dùng cái loại thủ đoạn ngu dốt này giao thủ với anh. Nhưng tôi cam đoan, sau 8 giờ, anh sẽ hối hận vì không đem hợp đồng hủy đi. Dương Phi Dương thản nhiên nói. Sau đó động nhẹ ngón tay. Chiếc ly đế cao tinh xảo kia trực tiếp bay ra khỏi cửa xe, vững vàng nện ở trước mặt Phan Lâm. Chiếc ly đế cao bị ném xuống đất, mảnh nhỏ như tuyết hoa tán ra bốn phía. Đi! Dương Phi Dương quát nhẹ một tiếng, cửa xe mở ra, người của Dương gia toàn bộ nhanh chóng lên xe, đoàn xe muốn chạy ra ngoài. Thủy Bình Vân nhìn Phan Lâm. Để cho bọn họ đi. Phan Lâm nhẹ nói, mọi người nghe theo, lúc này mới nhường đường, toàn bộ người của Dương gia rời khỏi gara ngầm. Lâm tổng, xem ra Dương gia là không tính toán trước, dùng thương chiến cùng với chúng ta giao thủ, mà là phải động võ. Anh vẫn nên cẩn thận một chút. Huỳnh Lam cùng với Thủy Bình Vân đồng loạt đi lên trước, nhíu mày liên tục nói. Người của Dương gia là lúc nào đến Giang Thành vậy? Phan Lâm liếc qua hỏi Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân ngẩn ra, há miệng thở dốc, không biết trả lời như thế nào. Người của Dương gia lại như thế nào mà tiến vào bãi đỗ xe ngầm của Dương Quang chúng ta vậy? Phan Lâm hỏi lại, hai người đều cúi đầu. Dương Phi Dương lần này còn có người, ông ta mang đến, thần thù cũng không bình thường đâu. Nhưng tôi rất kỳ quái, vì sao ông ta có thể lặng yên, không một chút tiếng động nào mà tiến vào gara của Dương Quang chúng ta, còn đem tôi vây lại. Tôi cảm thấy tốt xấu gì cũng phải trước tiên thu được một chút tin tức mới đúng. Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân, lực lượng bảo an của các người quá kém. Phan Lâm lắc đầu. Tổng giám đốc Lâm, Chúng tôi lập tức tăng mạnh đề phòng. Hai người vội vàng nói. Không cần đâu, các anh đã thùng rỗng kêu to. Vậy thì không cần tiếp tục tại đây lãng phí thời gian nữa. Vẫn là phái nhiều người giúp tôi tìm người, giúp người của Dương gia đi. Phan Lâm nhẹ nói, bước thẳng đến xe của mình. Chỉ chốc lát sau, người đã lái ra khỏi gara. Huỳnh Lam cùng với Thủy Bình Vân liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài liên tục. Chúng ta chỉ là người thường, sao có thể so với võ giả xuất quỷ nhập thần như các anh chưa? Huỳnh Lam bất đắc dĩ nói. Từ lúc chứng kiến qua trận đánh ở Thanh Đô, Huỳnh Lam có một ít tự ti. Nhưng lời này của ông ta, Phan Lâm lại không nghe được. Ra khỏi công ty, Phan Lâm liền ở trên xe, biến đổi trở về diện mạo vốn dĩ của mình, rồi trở về tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Lý Ái Vân giờ này đang liều mạng làm việc. Chuyện ở trên núi Nha Sơn lúc trước đã khiến cho cô bị kinh hãi không nhỏ. Người cũng không thể không nghỉ ngơi hai ngày. Công việc hai ngày này lập tức tích lũy. Khỏe mạnh một chút, cô lập tức lao vào làm việc túi bụi. Phan Lâm không làm phiền, rửa mặt xong thì đi ngủ sớm. Đêm nay Phan Lâm ngủ thật sâu. Nhưng mà sáng sớm, anh đã bị tiếng chuông di động chói tai đánh thức. Vừa nhấc điện thoại thì nhìn thấy người gọi đến là Hàn Long. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Tổng giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi. Công ty Dương Quang của chúng ta đột nhiên bốc cháy. Hàn Long ở bên kia vội vàng nói. Cái gì? Cháy sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Đột nhiên anh như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhìn lại đồng hồ treo tường bên vách tường. Đồng hồ hiển thị, đúng là 8 giờ hơn. Dương Phi Dương không đợi cho Phan Lâm xé bỏ hợp đồng. Hiện tại, sự trả thù của ông ta bắt đầu rồi. Phan Lâm tức tốc mặc áo khoác, rồi chạy đến công ty Dương Quang như điên. Mà giờ phút này, mấy chiếc xe cứu hỏa đã đứng trước tòa nhà của công ty Dương Quang. Bên ngoài tòa nhà, vây tụ không ít quần chúng đang vây xem. Mọi người cầm di động quay chụp hình ảnh của tòa nhà cháy mà một số ít người đến còn nhanh hơn cả các phóng viên thị trường. Tranh đoạt tin tức độc nhất vô nhị. Phan Lâm dừng chiếc xe 918 ở ven đường trực tiếp xuống xe. Đây là Tổng Giám Đốc Lâm sao? À, giống như thật là anh ta vậy. Tổng Giám Đốc Lâm đến. Mọi người mau nhìn đi. Tổng Giám Đốc Lâm đến đây. Tiếng kinh hồ không ngừng. Nhóm quần chúng xung quanh đều hướng về phía Phan Lâm nhìn lại. Sau đó toàn bộ vây quanh lại. Xin được ký tên. Nhưng mấu chốt, Phan Lâm không có tâm tư để phản ứng những người này. Anh bay thẳng đến, xé bò dây cảnh giới. Tiên sinh, nơi này là khu vực nguy hiểm, vui lòng không tới gần. Một người mặc cảnh phục ngăn Phan Lâm lại. Tôi là chủ tịch của công ty này. Phan Lâm lập tức nói. Tổng giám đốc Lâm sao? Người nọ lập tức nhận ra Phan Lâm, lúc này mới hô lên. Tình huống ra sao vậy? Phan Lâm hỏi. Tầng 32 bỗng nhiên bốc cháy. Hơn nữa là cả tầng trệt trong nháy mắt cũng phát hỏa. Bởi vì tầng 32 quá cao, áp lực nước của chúng tôi không đủ để lên. Phải dập lửa ở tầng 32 rất khó. Chúng tôi chỉ có thể vọt vào hiện trường để dập tắt lửa. Nguy cơ rất lớn. Nhưng điều quan trọng nhất đó là người ở tầng số 32 thì không thể xuống được nữa. Người nọ khàn giọng nói. Phan Lâm vừa nghe, lập tức ý thức được cái gì đó, vội vàng nhìn lên phía bên trên. Quả nhiên, cả tầng 32 đều đang rực lửa. Và ngọn lửa cũng bắt đầu có xu hướng lan xuống các tầng phía bên dưới. Người ở tầng số 31 và tầng số 30 khi nghe thấy chuông báo cháy đã rút lui khỏi hiện trường, nhưng còn người ở tầng số 32 thì đều kẹt lại ở nơi đó. Theo ngọn lửa càng ngày càng tới gần, bọn họ không thể nào không tiếp tục đi lên phía bên trên. Nhưng Dương Quang tổng cộng có 35 tầng. Cứ như vậy, những tầng ở phía trên sẽ không tìm được lối ra, ngọn lửa sẽ trực tiếp cắn nuốt cả tầng trệt mà bọn họ cũng hết thảy táng thân nơi biển lửa. Phan Lâm hai mắt biến đỏ, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, Dương gia thế mà lại dùng thủ đoạn này để trả thù anh. Lúc này di động lại vang lên, Phan Lâm nghe điện thoại. Phan tiên sinh, cảm giác như thế nào? Bên đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói của Dương Phi Dương. Anh không lo lắng qua hậu quả sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Này, hậu quả sao? Chẳng lẽ rất nghiêm trọng sao? Dương Phi Dương hỏi lại. Phan Lâm không nói, nhưng mắt đã toàn là sương lạnh. Nếu Phan tiên sinh cảm thấy hậu quả nghiêm trọng, tôi đây đề nghị anh vẫn là đi tìm bác sĩ tâm lý đi, bởi vì hậu quả càng nghiêm trọng hơn, rất nhanh sẽ đến đó. Nói xong, Dương Phi Dương trực tiếp ngắt điện thoại. Phan Lâm giận tím mặt, nhưng anh không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Mắt nhìn thấy tầng trệt đang bị thiêu đốt, Phan Lâm trực tiếp đi nhanh lên. Rồi sau đó phóng nhanh vào trong công ty. Lâm Tổng! Này! Lâm Tổng! Người mặc cảnh phục kia la hét. Nhưng Phan Lâm tốc độ cực kỳ mau chóng, chỉ chốc lát đã vọt vào trong công ty. Anh không đi thang máy. Lúc xảy ra hỏa hoạn, quyết không thể đi thang máy. Vì thế, Phan Lâm theo lối cầu thang bộ mà chạy như điên lên phía trên. Tuy là leo cầu thang, nhưng đối với anh mà nói, một tầng lầu cũng chỉ có một giây là xong. Không đến một phút đồng hồ, anh đã vọt tới tầng đang hỏa hoạn. Giờ phút này, 5-6 người lính cứu hỏa đang liều mạng dập tắt lửa. Nhìn thấy Phan Lâm đã đến, tất cả mọi người có vẻ là giật mình. Cứu mạng! Cứu mạng! Một tiếng hô mỏng manh truyền đến. Người xung quanh đều nghe không rõ, nhưng thính lực của Phan Lâm không giống với người bình thường. Thính lực tốt hơn rất nhiều. Anh lập tức tập trung nghe theo thanh âm, là đến từ toilet tầng trệt. Có người trốn ở kia. Các vị, phiền toái một chút. Phan Lâm quát khẽ, sau đó bước dài một bước, trực tiếp vọt vào hiện trường hỏa hoạn. Tiên sinh, mau trở lại đi! Anh muốn chết sao? Mấy người sắc mặt hoảng hốt, muốn ngăn trở. Nhưng ngọn lửa vô tình, thân ảnh của Phan Lâm trực tiếp bị nuốt hết. Bọn họ liều mạng dập tắt lửa. Nhưng đám cháy lớn như thế này không phải là một chốc có thể dập tắt. Tăng thêm người đi! Chúng tôi cần trợ giúp! Chúng tôi cần trợ giúp! Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Càng ngày càng nhiều người vọt vào hiện trường hỏa hoạn. Phan Lâm có sợ lửa không? Đương nhiên là sợ. Anh là y võ, nhưng không phải là thần tiên. Anh không phải là mình đồng ra sắt, nước lửa bất xâm. Nhưng ở hiện trường hỏa hoạn, anh vẫn là người có nhiều ưu thế khác hẳn với người thường. Anh có thể đình chỉ hô hấp, không hút vào quá nhiều khí carbonic. Càng có thể lợi dụng sức mạnh của mình để phá thông một số thông đạo đã bị tắc. Nhưng ngọn lửa khủng bố cực nóng vẫn cứ cháy quần áo của anh, thiêu đốt da thịt của anh. Nếu là người bình thường, căn bản không có khả năng để tiến vào đến điểm thiêu đốt sâu như vậy. Nhưng Phan Lâm đã cắn chặt hàm răng, kiên trì. Ngắn ngủi, chỉ trong vòng có hơn 20 giây, anh đã đi tới bên ngoài cửa toilet. Một cước đá văng cửa lớn đang bị thiêu đốt. Cửa lớn ầm ầm đổ sập xuống, mà sau khi đá văng cửa ra, Phan Lâm liền hướng về phía có giọng nói phát ra. Nhưng khi nhìn thấy, Phan Lâm liền ngây ngần cả người. Đằng sau cửa lớn đặt một cái máy ghi âm, dùng lá mỏng để bao vây. Trong máy ghi âm không ngừng phát ra tiếng gọi ầm ĩ cầu cứu. Thanh âm của máy ghi âm cũng không lớn, hình như là cố ý chỉnh đến loại âm thanh này. Mà trong cái máy ghi âm kia thì còn cách một tầng nước lạnh. Độ ẩm quá cao khiến máy ghi âm không thể hoạt động được bình thường. Nhìn đến nơi này, Phan Lâm nháy mắt hiểu được, chính mình đã bị đùa giỡn. Đây là phóng hỏa, người đặt máy ghi âm ở nơi này, mục đích chính là vì dụ dỗ mình. Không có sai, khẳng định là có quỷ kế. Phan Lâm cảm giác không ổn. Mạnh mẽ xoay người, phải rời khỏi nơi này. Đúng lúc anh vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, cánh tay anh đột nhiên va phải cái gì đó. Cây giá bị thiêu đốt ở phía bên kia chợt sập xuống, và lại trần nhà cũng vặn vẹo sập xuống, hùng hàng vùi lấp Phan Lâm. Không xong rồi. Đồng tử của Phan Lâm chừng lớn, lập tức xoay người hướng về phía bên cạnh trốn đi. Trần nhà thật mạnh nện ở trên mặt đất, vị trí anh đang đứng trực tiếp biến thành một màng lửa. Phan Lâm cũng không thể chịu đựng nổi, trên người có mấy chỗ bốc cháy. Anh vội vàng thúc giục khí y, dập tắt ngọn lửa ở trên người. Nguy hiểm thật. Nếu tốc độ của anh không đủ nhanh, sợ là phải trực tiếp táng thân nơi biển lửa. Đương trường bị hỏa táng. Dương Phi Dương này thật là ngoan độc. Phan Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán, thử giải phóng hơi thở, đem ngọn lửa dập bớt. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng chỉ như muối bò biển. Ở trước mặt nước lửa vô tình, võ công tu vi cao tới đâu thì cũng là chống lại không được. Cứu mạng! Cứu mạng! Lúc này lại xuất hiện một trận tiếng kêu cứu dồn dập vang lên. Phan Lâm lập tức nghiêng tai lắng nghe. Lúc này, thanh âm không có dấu hiệu là của máy ghi âm, là tiếng kêu cứu của con người. Hơn nữa, trong đó còn có tiếng của Hàn Long. Vừa nãy, Hàn Long nói anh ta đang ở tầng cao nhất của tòa nhà. Phan Lâm nhìn bốn phía. Giờ phút này, ngọn lửa đã bao trùm khu vực xung quanh anh. Đường của anh đi lúc trước đã bị phong tỏa hết. Hiện tại, muốn vọt lên trên để cứu đám người Hàn Long, căn bản là chuyện không có khả năng. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt của Phan Lâm chớp liên tục, suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, anh như là nghĩ tới cái gì đó, liền nhìn lên trên. Trần nhà bị thiêu đốt đã muốn rơi xuống. Trên đỉnh đầu là lớp Carmen loang lổ. Ánh mắt quyết đoán, thả người nhảy cao. Lớp Carmen trên đỉnh đầu nháy mắt đã bị Phan Lâm một quyền đánh nát. Một cái lỗ thủng lớn xuất hiện. Phan Lâm theo lỗ thủng nhảy tới tầng 33. Tầng 33 cũng có không ít lửa. Nhưng những người trẻ tuổi khỏe mạnh đang cầm bình cứu hỏa ngăn thế lửa tại cửa ra vào. Nơi nơi đều là bọt khí, mấy người trẻ tuổi vừa phun bọt khí vừa kịch liệt ho khan. Nhìn thấy Văn Lâm đột nhiên nhảy lên, tất cả mọi người chấn động. Tổng giám đốc Lâm, Hán Long đang dập tắt lửa mừng rỡ, lập tức chạy đến phía trước. Mọi người không sao chứ, có ai bị thương không? Phan Lâm vỗ vỗ cho bụi trên người, lập tức hỏi. Tổng giám đốc Lâm, trên cơ bản là không có chuyện gì. Mỗi sáng nhân viên đều họp tại tầng 32 này. Hơn nữa, nấu cơm không phải tại đây. Thiết bị phòng cháy của công ty đều vô cùng kiện toàn, cho nên tất cả mọi người không có gì trở ngại lớn. Hàn Long nói. Thật không? Cho nên nói hỏa hoạn là trong lúc họp xuất hiện sao? Có thể, nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng mà trận hỏa hoạn này lan ra quá nhanh. Không chỉ có tầng 32 cháy, thậm chí ngay cả phòng cháy thông đạo đều bị đại hỏa ngăn chặn. Chúng ta căn bản là không có đường lui. Hàn Long ngưng thành nói. Phan Lâm không hé răng. Ngọn lửa này chính là kiệt tác của Dương Phi Dương, đã không cần phải phán đoán. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm không thể dự đoán được chính là thủ đoạn của Dương Phi Dương trác tuyệt như thế. Cứ nhiên, thần không biết, quỷ không hay, phái người tiến vào Dương Quang, đem tầng trệt đốt cháy. Hiện tại, không phải là lúc để nói điều này, vẫn là nghĩ biện pháp để dập tắt lửa đi. Phan Lâm trầm giọng nói, Tổng giám đốc Lâm, bình cứu hỏa của chúng ta đều đã dùng hết rồi. Thế nhưng thế lửa vẫn không thể khống chế được. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ lính cứu hỏa đến cứu viện thôi. Tầng trệt rất cao. Lực lượng cứu hỏa cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà khống chế được thế lửa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để phối hợp với bọn họ. Khống chế ngọn lửa mới được. Nếu không tiếp tục lan đi, chỉ có thể cùng đường thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy Tổng giám đốc Lâm, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một nhân viên cẩn thận dè dặt hỏi. Phan Lâm nhìn xuống, trầm giọng nói. Lập tức giúp tôi tìm ra địa điểm phân bố ống nước. Vậy tìm thế nào đây? Mọi người sững sờ. Nghĩ biện pháp tìm đi. Cho dù là đem tường lột ra, đem tầng trệt hủy đi, cũng tìm ra cho tôi. Phan Lâm trầm giọng, sau đó vọt tới bên cạnh cửa sổ, đem tất cả cửa sổ mở ra. Sau đó thì ném bớt đồ đạc của Dương Quang đi, ném vào trong toilet. Ngọn lửa rất nhanh cũng đã tràn vào đây. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào mặt đất. Độ nóng càng ngày càng cao lên. Còn có ngọn lửa này từ dưới tầng trệt lan tới. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đưa tay hung hăng đấm vào sàn nhà. Sau đó mạnh bạo mà phát lực. Mặt đất tầng trệt bị Phan Lâm nhấc lên, sau đó ném xuống ngọn lửa khủng bố. Ngọn lửa bị tảng đá làm cho suy yếu bớt. Nhưng sau một thời gian, nó lại bùng lên, có chiều hướng càng ngày càng dữ dội. Cứ như vậy, căn bản không phải là biện pháp. Ánh mắt của Phan Lâm thoáng chốc ngưng lại. Nhưng mà đúng lúc này, Hán Long hô lên. Tổng giám đốc Lâm, nguồn nước ở tầng này hẳn là ở chỗ này rồi. Phan Lâm ghé mắt, thấy Hán Long chỉ chỉ vòng bàn chân của anh. Phan Lâm không hề do dự, lập tức đưa tay nện xuống mặt đất chỗ bàn chân. Ống nước vỡ tung, bọt nước phun tung tóe bốn phía. Mọi người đều thực sự vui sướng, đều hoan hô lên. Bọt nước bắn tung tóe làm cho độ ấm của cả tầng trệt giảm xuống không ít. Mọi người đắm chìm trong bọt nước vô cùng hạnh phúc. Nhưng chỉ dựa vào nước ở trong khu vực quản lý phun tung tóe, căn bản là không có khả năng đem dập tắt những ngọn lửa này, thậm chí khó có thể ngăn chặn chúng tiếp tục lan tràn. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, ấn vào ống nước bị vỡ, sau đó dùng một lực nhẹ. Một dòng khí kỳ quái đột nhiên ở trong tầng trệt lao ra, sau đó cùng với bọt nước ngưng tụ thành băng, toàn bộ rơi xuống dưới. Trong khoảnh khắc, cả tầng trệt rơi xuống mưa đá, mọi người nhìn choáng váng. Hàn Long cũng như thế. Ai cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Nguyên lý gì vậy? Mưa đá xuất hiện. Thế lửa khủng bố lập tức được giảm bớt. Hơn nữa, Hàn Long bên này rất nhanh đã ngăn cản mọi người tiếp tục dùng bình chữa cháy cứu hỏa. Đại khái là sau nửa giờ, trận hỏa hoạn ở tòa nhà Dương Quang rốt cuộc cũng được khống chế. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng chính là Phan Lâm, anh buông ống nước ra. Đầu đổ đầy mồ hôi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi, một phen thúc dục khí ra, chính là khiến anh tiêu hao không ít thể lực. Nhưng mà may mắn thay, rốt cuộc thì cũng thành công dập tắt lửa. Nhưng không đợi anh nghỉ ngơi, điện thoại trong túi lần thứ hai lại vang lên. Phan Lâm không nhìn điện thoại thì cũng biết là ai gọi tới. Anh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn dãy số gọi đến, chần chừ rồi ấn nút nghe. Tổng giám đốc Lâm, vất vả rồi. Dập được lửa lần này, đối với anh mà nói, cũng không dễ dàng gì. Điện thoại bên kia là thanh âm đạm mạc của Dương Phi Dương. Trò đùa này của ông, trời cũng hơi lớn đó. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này chỉ là một chút số lẻ mà thôi. đùa lớn hơn còn ở phía sau đó. Đương nhiên, nếu anh đúng lúc xé bỏ hợp đồng, có lẽ những thứ đằng sau nó sẽ không xảy ra. Nói xong, Dương Phi Dương ngắt điện thoại. Trong mắt Phan Lâm hiện lên nồng đậm sát ý, nhét điện thoại di động vào trong túi quần, dựa lưng vào tường, yên lặng như vậy mà nằm xuống. Hành vi này của Dương Phi Dương thực là ngoài dự đoán của anh. Người này đúng là không tính toán trực tiếp xuống tay với anh, mà là bắt đầu xuống tay với người ở bên cạnh anh. Điều này đơn giản hơn rất nhiều so với trực diện đối đầu với anh. Hơn nữa, Dương Phi Dương cũng biết Lâm Thần Y cũng không dễ đối phó. Nếu Vạn Đại Sư ở Thanh Đô cùng với Dương Nghị đều bị anh dễ dàng thu thập, dựa vào quyền cước bức bách Lâm Thần Y khuất phục, hiển nhiên là phải trả giá rất lớn. Từ từ xuống tay với người bên cạnh anh sao? Phan Lâm đột nhiên ý thức được cái gì đó, cả người mạnh mẽ run rẩy, mạnh mẽ đứng lên. Hàn Long! Phan Lâm giống gọi. Tổng Giám Đốc Lâm, làm sao vậy? Hàn Long đang trả lời câu hỏi của cảnh sát, lập tức nhìn lại. Mau, lập tức sắp xếp chiếc xe cho tôi! Phan Lâm vội vàng hô lên, lập tức phóng xuống dưới lầu. Hàn Long không dám chậm trễ, vội vàng cầm lấy điện thoại di động, gọi một dãy số. Một lát sau, một chiếc Audi dừng ở dưới lầu. Phan Lâm cả người mặt xám mày cho, không chút nghĩ ngợi, lập tức leo lên xe, có rèm che, vội vàng đạp ga phóng đi. Trên xe, anh hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Lý Ái Vân. Điện thoại vang 10 tiếng mới được nhấc máy. Phan Lâm, làm sao vậy? Điện thoại đầu bên kia là thanh âm nghi hoặc của Lý Ái Vân. Em đang ở đâu vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Em đang ở bên ngoài cùng với khách hàng bàn công việc, có chuyện gì không anh? Em đang bàn công việc ở đâu vậy? Anh rốt cuộc làm sao vậy? Lý Ái Vân bên kia điện thoại cảm giác ngữ khí của Phan Lâm vô cùng không thích hợp, lập tức hỏi lại. Ít nói nhảm đi, mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Phan Lâm đột nhiên giống lên, Lý Ái Vân mạnh mẽ chấn động, dại cả người ra. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phan Lâm nổi giận như vậy. Trong lúc nhất thời, cả người đều có chút sững sờ. Em đang ở trang viên Thiên Tứ. Lý Ái Vân chậm rãi nói. Chờ anh. Phan Lâm quát lạnh, cắt đứt điện thoại, đạp mạnh chân ga phóng đi. Lý Ái Vân không hiểu ra sao, nhưng trong đầu mơ hồ có dự cảm không lành. Cô lo lắng Phan Lâm chạy tới sẽ có chuyện xấu. Dù sao thì đây chính là cô thật vất vả mới tiếp xúc đến được một khách hàng lớn. Nếu thất bại thì toàn bộ xong rồi. Mặc kệ, nếu Phan Lâm lại tới đây quấy rối, em tuyệt đối không tha cho anh. Lý Ái Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ, sau đó chậm chậm tiến về phía quán cà phê trong hoa viên, nặn ra một nụ cười với phu nhân đối diện. Thật vô cùng xin lỗi, phu nhân, khiến người chê cười rồi. Lại gọi tới vậy? Vị phu nhân này nhíu mày, có chút khó chịu. Là chồng của tôi. Lý tiểu thư, cô đang bàn chuyện công việc, chồng của cô cũng không thể hiểu cho cô một chút sao? Sau khi bàn xong công việc thì có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào mà. Chuyện này thật là vô cùng xin lỗi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Phu nhân hừ nhẹ một tiếng, tào nhã bưng lên ly hồng trà uống một ngụm, rồi bắt đầu chậm rãi nói. Lý Ái Vân ở bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe. Tuy rằng đơn hàng này có chút lớn, nhưng yêu cầu của vị khách hàng này cũng thật là hà khắc. Lý Ái Vân nghe xong một lần thì cảm thấy nếu làm những điều như vậy thì cũng tốn không ít thời gian. Tạ phu nhân, theo ý của bà thì màu sắc phải sửa lại, nhưng có một ít khó khăn. Trước mắt, màu sắc phục sức của công ty chúng tôi đều là định hình rồi. Màu sắc như lời của bà nói kia quá mức hiếm có, và lại phối màu xong phí tồn quá cao. Nếu bà quyết định nhất định muốn màu sắc như vậy thì thời gian giao hàng cùng với tiền hàng chỉ sợ sẽ có biến động đó. Lý Ái Vân chần chừ, cẩn thận dè dặt nói. Công ty của các người xảy ra chuyện gì vậy? Một màu sắc bình thường như vậy còn theo sách hướng dẫn của tôi làm theo, các người rốt cuộc cũng làm không được. Làm không được thì tôi đi tìm người khác. Tạ phu nhân mất hứng, lập tức đặt thật mạnh chén trà lên trên bàn, giận dữ nói. Tạ phu nhân, chúng tôi thật sự thật khó xử. Lý Ái Vân thần tình bất đắc dĩ. Cô... Tạ phu nhân khó thở, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên đi tới. Mạn Hồng, đến lúc phải đi rồi. Chồng à, em... Việc này em còn chưa có bàn xong. Tạ phu nhân chu mỏ nói. Nói tới đâu rồi? Người đàn ông trung niên hỏi. Nhà đầu này yêu cầu kéo dài thời gian giao hàng, còn muốn tăng giá nữa. Tạ phu nhân cả giận nói, đem nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy nói ra. Người đàn ông nhướng mày nhìn vào mắt của Lý Ái Vân nói. Lý tiểu thư, chúng tôi thành tâm đến hợp tác cùng với cô. Đơn hàng này cô kiếm được không ít tiền. Hiện tại chỉ bởi vì một chút phí này mà tăng giá với chúng tôi sao? Cô thế này thực sự là có chút khinh người quá đáng đó. Lý Ai Phần thần tình bất đắc dĩ. Tạ tiên sinh, Tạ phu nhân, các người có lẽ hiểu lầm rồi. Tôi tuyệt đối không có ý chậm trễ hợp đồng lần này. Nhưng màu sắc mà Tạ phu nhân vừa mới đưa ra là màu sắc vô cùng hiếm có. Chúng tôi phải phối ra màu đó, phí tồn rất cao. Nếu dựa theo lời của Tạ phu nhân mà làm, chúng tôi không những không có lời, ngược lại còn phải bù tiền ra nữa. Đơn hàng này thật sự không đơn giản như hai người nghĩ đâu. Được rồi, Lý tiểu thư, cô đã không có thành ý. Đơn hàng này tôi tìm người khác làm vậy, mời trở về cho. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, cũng lười tiếp tục rông dài với Lý Ai Vân, trực tiếp phất tay nói. Lý Ai Vân vừa nghe vậy, lúc nhìn thấy hai người nóng này thì vội vàng đứng dậy nói, Tạ tiên sinh, Tạ phu nhân, xin đừng giận dữ, chúng ta thương lượng kỹ một chút. Nếu không thì như thế này đi, tôi bày một phần đơn hàng cùng với báo giá cho hai người. Hai người có thể tự mình đối chiếu giá cả nguyên vật liệu, thấy như thế nào? Yêu cầu của chúng tôi bây giờ là cô phải sản xuất lô hàng này cho chúng tôi với giá như thế này trong thời gian chúng tôi quy định. Đồng thời, vợ tôi đã giải thích rõ ràng tất cả các yêu cầu cho cô. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ ký hợp đồng ngay. Nếu không đồng ý, cửa ở đằng kia không tiễn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, thái độ kiên định, không có chỗ để bàn bạc. Lý Ái Phần há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô vốn nghĩ đến khách hàng lớn vậy rất dễ nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra càng là người có tiền thì càng là để ý đến tiền. Lý Ái Vân thở dài, không tránh được, chỉ có thể khom lưng chào. Vô cùng xin lỗi, vậy quấy rầy hai vị rồi. Nói xong, liền muốn trực tiếp rời đi. Tạ phu nhân mắt lộ khinh thường cùng với tức giận, người đàn ông trung niên cũng không có ý giữ cô lại. Nhưng chính lúc Lý Ái Vân muốn chuẩn bị rời khỏi, thì tiếng gọi ầm ĩ của quản gia truyền đến. Lão gia, có người xông vào. Cái gì? Ai mà có lá gan lớn như vậy chứ? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hô lên, mới nhìn thấy một thân ảnh hấp tấp chạy đến hướng này. Định thần nhìn lại thì rõ ràng là Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm dùng diện mạo vốn có. Là Tổng Giám Đốc Lâm sao? Người đàn ông trung niên sợ run, lúc đầu nghĩ mình nhìn lầm rồi. Lúc này vui sướng đến cực điểm, vội vàng tiến lên. Tổng Giám Đốc Lâm, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nhưng mà Phan Lâm lại không để ý đến người đàn ông trung niên kia, mà trực tiếp đi tới trước mặt Lý Ái Vân, từ trên xuống dưới đánh giá cô. Nhìn thấy Lý Ái Vân không có việc gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Ái Vân đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng Giám Đốc Lâm, anh... Đây là có chuyện gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Phải biết rằng Phan Lâm chỉ là mới từ trong biển lửa chạy đến. Quần áo cả người bị đốt rách tung tóe không nói. Cả khuôn mặt cũng bị khói hun đen. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Nếu không phải khuôn mặt của anh quá dễ khiến cho người ta nhớ tới, những người này thật sự sẽ không nhận ra anh. Phan Lâm sừng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình đang mang khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Lâm đến đây. À, tôi không sao. Chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi. Đi ngang qua nơi đây mà thôi. Phan Lâm trong lúc nhất thời không thể nghĩ được lý do gì, thuận miệng bịa ra nói. Mặc dù lý do hoang đường khiến cho kẻ khác bật cười. Đi ngang qua sao? Đúng vậy, Lý tiểu thư, cô tới nơi này để làm gì vậy? Phan Lâm hỏi. À, tôi tới nơi này để bàn công việc, nhưng mà có vẻ như cũng không phải là thực thuận lợi. Lâm Tổng, tôi cáo từ trước. Lý Ái Vân cười cười, chuẩn bị rời đi. Lý tiểu thư, tôi đưa cô trở về. Không cần đâu, tôi lái xe đến mà. Tôi có cái hạng mục muốn tìm người hợp tác, cô ngồi xe của tôi đi, chúng ta bàn bạc. Phan Lâm vội vàng tiếp tục nói. Vậy... Lý Ái Vân có một ít chần chừ, cô cảm thấy cực kỳ cổ quái. Cứ cảm thấy Tổng Giám Đốc Lâm này lấy cái gọi là hạng mục này để lấy cớ vậy. Nhưng sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc Lâm rất kỳ quái. Vì sao anh ta đột nhiên xuất hiện tại đây chứ? Hơn nữa còn cố ý muốn đưa mình về. Chẳng lẽ nói là đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Ái Vân hoàn toàn không biết. Vẫn nhìn kỹ hãng nói đi. Lý Ái Vân suy nghĩ xong, quyết định nghe một chút những điều Phan Lâm muốn nói. Ít nhất thì hiểu được rõ ràng sự tình. Vậy thì được rồi. Nhưng mà anh chờ tôi một lát. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho chồng tôi đã. Miễn cho anh ấy lại hiểu lầm. Lý Ái Vân cười cười, lấy di động ra, gọi qua cho Phan Lâm. Không được. Phan Lâm thấy thế, vội vàng lấy di động từ trong túi ra. Nhưng mà chậm mất rồi. Tay anh còn chưa chạm vào di động đã vang lên. Lý Ái Vân ngây ngần cả người, kỳ quái nhìn anh. Phan Lâm cái khó ló cái khôn, vội vàng cười nói. Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã. Nói xong, liền lấy tay che màn hình di động lại, lặng lẽ bật chế độ im lặng, nhưng lại không bắt máy, giả vờ bấm nút nghe điện thoại. Alo, Hàn Long sao? Chờ một chút, tôi có chút việc xử lý trước, tối nay quay về công ty nói sau. Phan Lâm cố ý lớn tiếng ồn ào, khiến cho Lý Ái Vân mất đi cảnh giác. Mà Lý Ái Vân gọi không được cho Phan Lâm, cũng chỉ có thể bỏ cuộc, gửi tin nhắn cho anh. Chúng ta đi thôi, Lý Ái Vân nói. Được. Phan Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng điều chỉnh lại tiếng nói. Nhưng sau đó, người đàn ông trung niên kia cũng vội vàng chạy đến phía trước. Chờ một chút, Lý Tiểu Thư, chúng tôi quyết định cùng với cô ký kết hợp đồng này, xin dừng bước. Tạ tiên sinh, có chuyện gì sao? Lý Ai Phần nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên đang đi tới. À, Lý Tiểu Thư, cái kia tôi cảm thấy đề nghị vừa rồi của cô rất có đạo lý. Yêu cầu của chúng tôi với cô quả thực là có chút quá đáng. Tôi nghĩ chúng ta nên hiểu cho nhau thì mới tốt. Như vậy đi, chúng tôi lập tức ký kết hợp đồng. Vậy đơn hàng này giao cho cô đi, như thế nào? Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Giao cho tôi sao? Lý Ái Vân càng ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Lâm Thần Y bên cạnh, cô lập tức hiểu ra. Lúc trước khi cô đến trang viên này, chủ nhân trang viên nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi cô có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Lâm không? Lý Ái Vân đương nhiên là không nhận có quan hệ với Tổng Giám Đốc Lâm, mà vì nguyên nhân này, thái độ của chủ nhân trang viên đối với cô cũng không chuyển biến 180 độ. Thậm chí bắt đầu đối với đơn hàng này chọn ra 3 lấy 4. Rõ ràng là một đơn hàng rất đơn giản, lại làm cho nó vô cùng phức tạp. Lý Ái Vân từng cho rằng mình đã làm sai ở giai đoạn nào. Trong lòng khó hiểu suy nghĩ, hiện tại xem ra, hóa ra là vì tầng mặt mũi này của Lâm Thần Y. Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Tạ tiên sinh, thật là có lỗi, đơn hàng này vẫn là bỏ đi, tôi không nhận nữa. Nói xong cô muốn rời khỏi. Lý Tiểu Thư, chờ một chút, Lý Tiểu Thư! Người đàn ông trung niên kia vội vàng hô lên, nhưng không thể khiến cho Lý Ái Vân dừng bước. Lý Ái Vân là một cô gái mạnh mẽ, nếu đối phương là vì Tổng Giám Đốc Lâm mà đến, cô càng không thể cùng với đối phương ký kết hợp đồng. Người đàn ông trung niên khuyên không được cô, chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập ở trên người của Phan Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, nếu không chúng ta bàn bạc đi. Người đàn ông trung niên nặn ra một nụ cười, tràn đầy nịnh nọt nói. Ông là ai? Phan Lâm nhìn thoáng qua ông ta. Người đàn ông trung niên ngần ra, vội vàng lấy danh thiếp từ trong túi đưa qua, miệng lại cố nặn ra một nụ cười. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, đây là danh thiếp của tôi. Tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc. Chỉ là nhiệt tình của người đàn ông trung niên căn bản là không được Phan Lâm để vào trong mắt. Anh trực tiếp xoay người, đi theo Lý Ái Vân rời khỏi trang viên. Tổng Giám Đốc Lâm! Tổng Giám Đốc Lâm! Người đàn ông trung niên lại hô to, nhưng mà không trách được. Phan Lâm mỗi ngày gặp người như vậy nhiều rồi, không có khả năng mỗi người đều sẽ đi đến để ý. Rời khỏi trang viên, Phan Lâm mở cửa xe. Đi thôi, Phan Lâm nói. Vậy xe của tôi thì sao? Trước hết cứ để ở đây đi, tôi muốn tán gẫu với cô một chút. Phan Lâm mở miệng nói, đồng thời đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía. Trong đầu anh kỳ thật là một mực hoài nghi, đồng thời vẫn luôn luôn đề phòng. Nếu nói Dương Phi Dương còn muốn động thủ với người ở bên cạnh anh, không hề nghi ngờ người đó nhất định chính là Lý Ái Vân. Tuy rằng ngoại giới lan truyền quan hệ của anh cùng với Lý Ái Vân thật không minh bạch, nhưng ở trong mắt những người sáng suốt, càng là loại quan hệ thật không minh bạch thì càng có vấn đề. Dương Phi Dương không ngại động vào Lý Ái Vân. Chẳng cần biết Lý Ái Vân đối với Lâm Thần Y không có tầm quan trọng gì đáng nói, nhưng ở trong mắt của Dương Phi Dương thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ở trong mắt của ông ta, mạng người thì cũng không tính là cái gì cả. Cho nên, Phan Lâm vội vàng chạy tới nơi này, phòng bị thủ đoạn của Dương Phi Dương, trước tiên là che chở cho Lý Ái Vân. Tổng Giám Đốc Lâm, có chuyện gì muốn nói, thật sự không thể nói bây giờ sao? Lý Ái Vân cảm giác không thích hợp, cẩn thận, dè dặt đánh giá Phan Lâm một vòng, mở miệng nói. Không thể. Phan Lâm cơ hồ là trực tiếp quát khẽ, ngữ khí kiên định khiến cho Lý Ái Vân cũng không nhìn được mà ngẩn ra. Chẳng lẽ nói là chuyện gì rất quan trọng sao? Hoặc là nói sự kiện kia sao? Hô hấp của Lý Ái Vân đột nhiên căng thẳng, trong ánh mắt lóe ra chút bối rối. Nhưng đánh giá gương mặt của Tổng Giám Đốc Lâm cũng không giống như là vì chuyện đó mà đến. Lý Ái Vân có một chút không thể lý giải. Vậy được rồi, nếu Tổng Giám Đốc Lâm muốn cùng tôi bàn bạc chuyện, vậy thì cũng được thôi. Chúng ta tốt nhất là nói luôn đi. Có một số chuyện cũng nên nói rõ. Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói. Tốt lắm, Lý Tiểu Thư, mời lên xe. Phan Lâm mở cửa xe. Chờ một chút, tôi về xe của tôi lấy áo khoác đã. Lý Ai Phần thấp giọng nói, rồi đi đến chiếc xe của mình ở bên cạnh. Được, Phan Lâm cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, sau đó ngồi lên xe của mình. Nhưng mà anh vừa mới ngồi lên xe, bỗng cảm giác có một chút không thích hợp. Không xong rồi. Phan Lâm chợt ý thức được cái gì đó, đột nhiên đẩy cửa xe, hướng về phía Lý Ái Vân bên kia mà giống lên. Không! Nhưng chung quy thì vẫn là chậm một bước. Lý Ái Vân mở cửa xe ra. Ngay khoảnh khắc mở ra, một đạo hàn quang đột nhiên từ khe hở của cửa xe bay ra, chuẩn xác mà cắm vào giữa hai mắt của cô. Lý Ái Vân bụm chặt đôi mắt, phát ra những tiếng kêu thê thảm. Sau đó cả người yếu đuối mà ngã trên mặt đất. Phan Lâm như phát điên phóng đến chỗ của Lý Ái Vân. Đã thấy Lý Ai Vân hai tay bụm chặt đôi mắt, thống khổ mà la lên. Cả người nằm trên mặt đất, điên cuồng run rẩy, kịch liệt đau đớn đã khiến cô sắp ngất. Phan Lâm xông lên phía trước, nhìn Lý Ai Vân, lập tức rút ra ngân châm đâm lên trên mặt cô, xoa dịu thần kinh của cô, để cô không đến mức bởi vì kịch liệt đau đớn mà ngất đi. Chờ đau đớn yếu ớt bớt đi, Lý Ai Vân mới chậm rãi buông lòng tay ra. Lâm Thần Y, mắt của tôi thấy không rõ. Lý Ai Vân run rẩy nói. Hô hấp của Phan Lâm như ngưng đọng lại. Cô nói cái gì cơ? Lý Ai Vân vô lực nằm ở trong lòng của Phan Lâm, đôi mắt mở thật lớn, một ít máu tươi từ khóe mắt của cô chảy ra. Phan Lâm gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu của Lý Ai Vân, mới chú ý tới hai tròng mắt của cô đều tự bị một cây kim châm nhỏ xíu xuyên qua. Cơn đau ở mắt dữ dội lại kịch liệt. Nếu không có Phan Lâm làm tê liệt dây thần kinh, Lý Ai Vân căn bản là sớm đã đau đến ngất đi. Nhưng mà hiện tại cô cũng không tốt lên chút nào. Lâm Thần Y, tôi nhìn không rõ nữa. Tôi không thấy rõ cái gì cả. Anh có thể giúp tôi không? Tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể giúp tôi không? Lý Ai Vân thống khổ hô lên. Phan Lâm cắn chặt răng, nắm tay hùng hăng siết chặt lại, trong lòng oán giận gần như là ngập trời. Anh ôm Lý Ai Vân gắt gao vào trong ngực, thấp giọng nói, Tiểu Vân, cô yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô bình yên vô sự, tôi sẽ khiến cô nhìn thấy lại ánh sáng. Lâm Thần Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ai Vân gần như là nức nở nói, trước mắt tôi mang cô trở về đã, rồi tôi sẽ trị liệu cho đôi mắt của cô. Phan Lâm kiên định nói, rồi ôm lấy cô đi đến xe của mình. Chờ một chút. Lý Ai Vân đột nhiên gấp gáp hô lên. Phan Lâm yên lặng nhìn cô. Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại cho Phan Lâm, chồng của tôi không? Anh ấy vừa nãy nói muốn tới nơi này. Tôi lo lắng anh ấy tìm không ra tôi. Anh có thể giúp tôi nói với anh ấy một tiếng được không? Lý Ai Vân có một ít suy yếu nói. Chất làm tê liệt thần kinh cũng khiến cho ngữ khí cùng với hô hấp của cô ấy trở nên mỏng manh. Phan Lâm vừa nghe cũng không nhịn được mà ngẩn ra. Ngay cả lúc này, Lý Ai Vân cư nhiên còn nghĩ đến Phan Lâm. Ngay lúc này rồi, cô còn để ý đến những thứ đó để làm gì chứ? Phan Lâm vừa ôm Lý Ái Vân vào trong xe vừa nói. Anh ấy tốt xấu gì thì cũng là chồng của tôi. Lý Ái Vân vô lực nằm ở trên ghế phó lái, suy yếu nói. Phan Lâm yên lặng nhìn cô, sau đó lại lấy ra một cây ngân châm, đâm vào cổ của cô. Cả người của Lý Ái Vân run lên, mí mắt chậm rãi nhắm lại, người mê man đi. Phan Lâm thấy thế, lập tức lên xe, lái đến Học viện Phái Nam Y. Lúc này, di động lần thứ hai vang lên, Phan Lâm trực tiếp ấn nút nghe. Lâm Thần Y, tôi nghĩ Ái Vân tiểu thư lúc này đang chịu vô hạn thống khổ, có đúng không? Đầu dây bên kia là thanh âm hờ hững của Dương Phi Dương. Đúng, cô ấy rất khó chịu, nhưng mà đã được tôi cấp cứu cho một liều thuốc tê rồi. Cô ấy hiện tại đang ngủ. Phan Lâm khàn khàn nói. Không hổ là Lâm Thần Y. Y thuật quả nhiên là cao siêu, đôi mắt chính là một trong những cơ quan yếu ớt nhất của cơ thể con người, cũng là cơ quan phức tạp nhất. Hiện tại có hai cái ngân châm đâm vào trong mắt của Lý Ái Vân tiểu thư. Tôi nghĩ cho dù là Lâm Thần Y muốn lấy chúng nó ra, hẳn là cũng sẽ không quá dễ dàng đâu. Dương Phi Dương thản nhiên nói. Phan Lâm trầm mặc, khoảng chừng 3-4 giây qua đi mới chậm rãi mở miệng. Dương Phi Dương! Như thế nào chứ? Chuẩn bị hợp đồng sao? Đúng, Phan Lâm thấp giọng nói. Một lời này vừa buông ra, đầu bên kia điện thoại, Dương Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Vậy thì không giống với anh lắm, Lâm Thần Y. Như thế này đi, tôi sẽ đem nguyên kiện hợp đồng đưa đến bên kia cho ông. Lâm Thần Y, anh nếu sớm quyết định như vậy, thì đâu khiến cho Ái Vân tiểu thư phải chịu khổ như thế chứ? Dương Phi Dương mỉm cười, nói rồi cúp điện thoại. Phan Lâm yên lặng thu hồi điện thoại di động, nhưng hai mắt anh đã trở nên đỏ đến cực điểm. Anh gọi cho Hà Vĩ Hùng, biết được đôi mắt của Lý Ái Vân bị châm chọc mù, quá sợ hãi, lập tức sắp xếp dụng cụ chữa bệnh cùng với y sư tốt nhất, chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng Phan Lâm lại cự tuyệt tất cả các bác sĩ khác trị liệu. Anh thay áo blue, đeo khẩu trang, anh muốn đích thân phẫu thuật cho Lý Ái Vân. Hà Vĩ Hùng cùng với đám người đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, mà Hàn Long thì cũng nhận được tin tức, vô cùng lo lắng chạy tới hiện trường, biết được hai mắt của Lý Ái Vân đều bị chọc mù, ông cũng là bị dọa đến nỗi hồn vía lên mây. Ông hiểu Phan Lâm, ông hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Ông chạy nhanh gọi cho Huỳnh Lam. Huỳnh Lam, anh, mẹ kiếp, anh đang ở đâu vậy? Hàn Long gầm nhẹ. Tôi đang giám thị người của Dương Vi Dương. Huỳnh Lam nghi hoặc hỏi lại. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Ái Vân tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi, hai mắt mù rồi. Hàn Long quát lên. Một lời vừa buông ra, sắc mặt của Huỳnh Lam cực độ khó coi. Cả người cũng cứng đơ tại chỗ. Tôi xem lần này, anh nói như thế nào với Chủ tịch Lâm. Hàn Long hừ lạnh nói, cúp điện thoại. Huỳnh Lam ngây ra như phỗng. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Là tâm phúc của Huỳnh Lam. Ông vội vàng ấn nghe máy, trầm giọng nói. Kiệt, sao vậy? Chú Lam, xảy ra chuyện lớn rồi. Người của chúng ta đều không còn nữa. Giọng nói của Kiệt ở đầu dây bên kia run rẩy bàng hoàng. Huỳnh Lam ra đầu run lên. Cậu nói cái gì cơ? Kỳ thật, ngay từ đầu, chúng tôi giám thị người của Dương Phi Dương cũng đã bị Dương Phi Dương khống chế được. Đừng nói là chúng tôi đang giám thị Dương Phi Dương. Trên thực tế, Dương Phi Dương từ đầu đến cuối đều thông qua chúng tôi để giám thị Dương Quang. A Kiệt run rẩy nói. Huỳnh Lam vừa nghe xong thì trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hai chân đã hoàn toàn nhũn ra. Các người... Mẹ kiếp! Các người làm sao bây giờ? Huỳnh Lam chửi ầm lên đối với điện thoại. Nhưng cũng vô dụng thôi. Điều bây giờ nên làm tốt là phải làm thế nào để cứu nguy tình hình hiện tại. Nhưng không hề nghi ngờ gì, thủ đoạn của Dương Phi Dương cao xa hơn Huỳnh Lam. Hết thảy thủ đoạn của ông ta đều bị Dương Phi Dương nhìn thấu. Hết thảy hành động ở trong mắt của đối phương đều chỉ là trò đùa. Lúc này Huỳnh Lam mới hiểu được Dương gia là khủng bố cỡ nào. Ông không dám do dự, lập tức lái ô tô chạy tới Học viện Phái Nam Y. Chờ khi chạy đến phòng phẫu thuật mới nhìn thấy nơi này tụ tập không ít người. Hàn Long, Thủy Bình Vân, Huỳnh Gia Đông đều đã đến đây. Thậm chí còn có cả đại biểu của Kỳ Lân Môn cùng với Đào Tiêu Sầu. Khúc Thịnh Nghiêm cùng với Kỳ Hùng Văn đã cầm phần tư liệu đứng ở bên cạnh, nói xong cái gì đó. Thần sắc của mọi người đều có vẻ vô cùng ngưng trọng. Nhìn đến, trái tim của Huỳnh Lam bỗng lột bột một tiếng, lạnh đi nửa phần. Anh biết, chuyện tình lúc này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này cửa phòng phẫu thuật bị mở ra. Phan Lâm người đầy mỏi mệt tiêu sái đi xa. Tổng giám đốc Lâm, mọi người đều hô lên. Tổng giám đốc Lâm, Ái Vân tiểu thư không có việc gì chứ? Hàn Long cẩn thận, dè dặt hỏi. Dị vật trong mắt của cô ấy đã được tôi lấy ra. Tôi cũng đã đắp thuốc cho cô ấy. Đôi mắt tạm thời đã được bảo toàn. Nhưng thị lực sẽ giảm xuống không ít. Còn phải dùng thuốc chậm rãi điều trị nữa. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Thần kinh của mọi người đều hạ xuống. Ai ai cũng đều hiểu được điều này mang ý nghĩa gì. Phan Lâm đi đến dãy ghế ở hành lang ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Sương khói lượn lờ, bầu không khí áp lực. Tổng giám đốc Lâm, đây là một cái bẫy. Chúng đã khống chế được vợ chồng của Tạ Thị ở trang viên. Dặn dò bọn họ tìm cô Lý Ái Vân để bàn chuyện hợp tác. Kết quả là có người xe chỉ luồn kim. Tôi phỏng đoán hẳn là do Dư gia thiết lập. Bọn họ đã sớm muốn đối phó với Ái Vân tiểu thư. Chúng tôi kiểm tra xe của Ái Vân tiểu thư, phát hiện cửa xe của cô ấy đã bị cài cơ quan. Một khi mở cửa xe ra, cơ quan sẽ được khởi động. Ngân châm chỉ là từ trong cơ quan bắn ra. Khúc Thịnh Nghiêm đưa qua một phần tư liệu, mở miệng nói. Phan Lâm không có nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc. Khúc Thịnh Nghiêm ngập ngừng môi dưới, thu hồi tư liệu lại. Ở hiện trường có người theo dõi không? Hàn Long bên cạnh vội vàng hỏi, muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Người theo dõi đều đã bị hại hết rồi. Khúc Thịnh Nghiêm nói, chúng tôi chỉ có sưu tầm manh mối qua lời của vợ chồng Tạ Thị. Chờ sau khi tìm ra chứng cớ, nhất định phải tìm đến Dương gia, khiến cho bọn họ phải trả giá. Hàn Long lại nói, tôi cùng với Kỳ Hùng Văn sẽ hết sức tìm ra chứng cứ. Khúc Thịnh Nghiêm gật gật đầu, không cần. Lúc này Phan Lâm lại khàn khàn mở miệng. Mọi người ngẩn ra, nhất tề nhìn anh. tôi hiện tại cũng không cảm thấy có hứng thú gì với chứng cứ nữa. Thịnh Nghiêm, Hùng Văn, các ngài không cần đi tìm chứng cứ. Chuyện này các ngài không cần phụ trách nữa. Phan Lâm vừa vứt đầu màu thuốc lá trên mặt đất, xoay người đứng lên nói. Mọi người kinh ngạc. Tổng giám đốc Lâm, anh có tính toán gì sao? Hàn Long cẩn thận dè dặt hỏi. Phan Lâm không hé răng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau. Súc sinh, mày còn không mau lại đây! Huỳnh Gia Đông bên này khẽ quát một tiếng. Đám người phía sau lưng Huỳnh Lam cả người run lên, sau đó kiên trì đi lên phía trước. Tổng giám đốc Lâm, vô cùng xin lỗi, tôi khiến anh thất vọng rồi. Huỳnh Lam cả người nhẹ nhàng run rẩy, hai chân mềm nhũn quỳ gối trước mặt Phan Lâm, rằng run cầm cập nói. Phan Lâm sai anh ta đi quan sát nhất cử nhất động của Dương Phi Dương, nhưng mà anh ta lại bị Dương Phi Dương giám thị ngược lại, thậm chí còn khiến cho Dương Phi Dương hại Lý Ai Vân. Phàm là ai hiểu Phan Lâm thì đều biết, có thể động vào Phan Lâm, nhưng động vào người bên cạnh anh thì tuyệt đối là cấm kỵ, nhất là cô gái mang danh nghĩa là vợ của anh này. Huỳnh Lam sợ hãi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Huỳnh Gia Đông cũng tiến lên mà quỳ xuống, cúi đầu nói. Tổng giám đốc Lâm, Huỳnh gia chúng tôi hành sự bất lực khiến cho Lý tiểu thư đã bị thương tổn như vậy. Đây là lỗi của chúng tôi, xin Tổng giám đốc Lâm trách phạt. Nói xong rồi dập đầu thật mạnh trước Phan Lâm. Không thể không nói, Huỳnh Gia Đông rốt cuộc cũng là huynh trưởng, làm việc so với Huỳnh Lam ổn trọng hơn nhiều. Đứng lên đi. Phan Lâm khẽ nâng hai mắt, bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Lâm, việc này không trách các anh. Dù sao thì đó cũng là Dương Thế Gia, đó là Dương Phi Dương. Thủ đoạn của ông ta không phải là các người có thể chống đỡ. Tôi không trách các người. Đa tạ Tổng giám đốc Lâm. Huỳnh Gia Đông cùng với Huỳnh Lam nhẹ nhàng thở ra. Huỳnh Lam, trước mắt, ông cứ tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Những người đó của ông thì tạm thời để cho Thủy Bình Vân quản. Phan Lâm lại nói. Huỳnh Lam hô hấp run lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Anh còn muốn nói cái gì đó, nhưng bị Huỳnh Gia Đông âm thầm kéo nhẹ góc áo. Huỳnh Lam ngần ra, lập tức hiểu được ý của anh trai mình. Huỳnh Gia Đông. Tổng giám đốc Lâm, có Huỳnh Gia Đông. Tôi cho em trai của anh nghỉ phép 3 tháng, có sao không? Không có vấn đề gì. 3 tháng này, cho anh ta ở trên giường tĩnh dưỡng đi. Phan Lâm lại nói. Huỳnh Lam hô hấp bỗng nhanh lên, mọi người cũng thực sự kinh ngạc. Huỳnh Gia Đông cũng vui sướng thực sự, vội vàng lại dập đầu một cái. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, tôi sẽ mang Huỳnh Lam trở về, chấp hành gia pháp. Về đi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, phất phất tay. Huỳnh Gia Đông lập tức túm lấy Huỳnh Lam mạnh mẽ rời đi. Tổng giám đốc Lâm, thật xin lỗi. Huỳnh Lam mắt hồ phiếm lệ, la lên một tiếng. Phan Lâm yên lặng gật đầu, lại không hé răng. Phan Lâm phải trừng phạt Huỳnh Lam. Dù sao, anh muốn cho những người này biết việc không thành sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng chuyện này cũng đích xác không thể trách Huỳnh Lam. Cho nên, Huỳnh Gia Đông đi chấp hành gia pháp. Huỳnh Gia là trừng phạt thích hợp nhất, cũng là nhẹ nhàng nhất. Sau khi hai anh em Huỳnh Gia Đông rời đi, Phan Lâm cũng đứng lên. Hàn Long! Tổng giám đốc Lâm, sắp xếp cho tôi một chiếc xe, đưa tôi đi gặp Dương Phi Dương. Vâng. Kỳ Lân Môn, hòa tốc đi tìm Dịch Quế Lâm về. Đào Tiêu Sầu, truyền lời của tôi cho Huyết U U, lập tức triệu tập toàn bộ các đệ tử Đào Tiêu Sầu đến Giang Thành. Thủy Bình Vân, tập hợp tất cả các lực lượng có thể dùng được. Những người còn lại đều chuẩn bị một chút đi, các việc còn lại đều ngừng lại, chờ mệnh lệnh của tôi. Phan Lâm thản nhiên nói, tất cả mọi người đều chấn động. Tổng giám đốc Lâm, đây là muốn làm gì đây? Mọi người rất muốn biết, nhưng không ai dám hỏi. Một lát sau, Hàn Long chuẩn bị xe xong, tự mình lái xe chở Phan Lâm đi. Phan Lâm lên xe, đi thẳng đến khách sạn Minh Châu, nơi Dương Phi Dương ở. Khoảng chừng 20 phút sau, xe dừng ở cửa khách sạn Minh Châu. Lập tức có một gã mặc tây trang chậm rãi tiến lên, mở cửa xe cho Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, ngài cuối cùng cũng đã tới. Nhị gia chúng tôi đang ở trên lầu chờ ngài. Nam tử mỉm cười nói với Phan Lâm. Phan Lâm xuống xe, thản nhiên nhìn anh ta một cái. Trên mặt của nam nhân tất cả đều là trêu tức. Thực rõ ràng, những điều này chứng tỏ mọi người của Dương gia đã biết tình huống của Lý Ai Vân, cũng hiểu được mục đích của Phan Lâm tới đây. Phan Lâm một lời không nói, sải bước đi vào bên trong. Trong một căn phòng trên lầu 2, Dương Phi Dương dựa bên cửa sổ sát đất, đang ngồi ở phía trước bàn trà uống trà. Một vài cô gái ăn mặc cổ phong đang ngồi trên ghế đánh đàn tỉ bà. Thanh âm dễ nghe, lượn lờ trong phòng. Cửa bị đẩy ra, Phan Lâm đi đến. Nhưng Dương Phi Dương không rời mắt, mà là tiếp tục nhìn các cô gái dáng điệu cổ kính đang đàn, tựa hồ là hoàn toàn say mê vào trong đó. Phan Lâm không nói gì, ngồi vào trước mặt ông ta, đặt phần hợp đồng kia lên trên bàn trà. Mắt của Dương Phi Dương lúc này mới hơi hơi mở ra một ít, nhưng rất nhanh ông ta lại khép mắt lại, tiếp tục thưởng thức tiếng đàn. Một khúc hoàn, ông ta buông chén trà, liên tục vỗ bàn tay. Không tồi, không tồi, không nghĩ tới Giang Thành nho nhỏ này cũng có tiếng đàn tuyệt vời như vậy. Tốt lắm. Cảm ơn ngài Dương tiên sinh. Một số cô gái đứng dậy hơi cúi đầu nói. Các người đi xuống trước đi. Được, chúc ngài vui vẻ. Vài cô gái đứng dậy cúi đầu muốn thu dọn đồ vật rời đi. Đừng đi vội, trước tiên hãy gảy lại một bản nhạc đi. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Các cô gái ngần ra, định mắt nhìn lại, mới phát hiện người vừa tiến vào rõ ràng là Lâm Thần Y. Một đám không khỏi bụm chặt cái miệng nhỏ lại, thiếu chút nữa thì thất thanh thét chói tai ra. Là Tổng Giám Đốc Lâm, trời ơi, đẹp trai quá. Các phản nữ phía sau phấn khích, Dương Phi Dương mỉm cười. Sao vậy, Tổng Giám Đốc Lâm cũng thích loại nhạc khí này sao? Đến thì cũng đã đến rồi, cứ nghe một khúc đi. Phan Lâm thanh đạm nói. Na Thành, các người diễn tấu một khúc cho Tổng Giám Đốc Lâm đi. Chi phí tôi sẽ chi trả. Dương Phi Dương cười nói. Được. Mấy cô gái một lần nữa ngồi xuống, nhưng thần sắc hiển nhiên là so với lúc trước kích động hơn nhiều. Tiếng đàn cũng có vẻ vui vẻ hơn, nhưng trên mặt của Phan Lâm không có bao nhiêu biến hóa. Như thế nào? Tổng Giám Đốc Lâm tựa hồ không quá vui vẻ. Dương Phi Dương cười tủm tỉm hỏi. Đồ vật ở đây, ông hiện tại có thể hủy nó. Phan Lâm đưa hợp đồng ra ở trước mặt của Dương Phi Dương. Trên hợp đồng, huyết thù ấn của Dương Trọng rõ ràng có thể thấy được. Đuôi lông mày của Dương Phi Dương khẽ động, cười ha hả nói. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi chỉ biết anh là người thông minh, nhưng mà anh không phải là người thống khoái. Nếu anh sớm làm như thế, có lẽ cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Anh cảm thấy có đúng không? Đúng vậy. Phan Lâm rót cho mình chén trà, khàn khàn nói. Như vậy anh có hối hận không? Dương Phi Dương kề sát vào vài phần, cười tủm tỉm hỏi. Hối hận sao? Tổng Giám Đốc Lâm, anh có thể sẽ giúp tôi một việc không? Việc gì? Tôi muốn nhờ anh đích thân giúp tôi hủy phần hợp đồng này. Dương Phi Dương đạm mạc cười nói. Ông ta dựa lưng vào ghế dựa, nhìn chăm chú vào Phan Lâm. Trong mắt là khinh thường, là khinh miệt, là cao ngạo, là không ai bì nổi. Lâm Thần Y, ông ta thừa nhận tên này hiện tại rất vang dội, chỉ là tên này ở trước mặt ông ta hoàn toàn không đáng nhìn. Vừa nổi tiếng, lại tuổi trẻ tài cao, lại y thuật vô song, lại có ích gì chứ? Cùng với Dương gia so sánh, Lâm Thần Y chỉ tựa như ảm đạm tinh thần bên cạnh trăng sáng, tựa như hạt cát bên cạnh cự thạch, căn bản là bé nhỏ, không đáng kể. Ông ta thừa nhận, thanh niên này thiên phú cùng với thực lực đích thực là trác tuyệt. Nhưng một người dù có lợi hại, lại có thiên phú, lại có thêm cố gắng, có thể hợp lại được qua một gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, và lại có hơn 10 thế hệ cố gắng sao? Thế giới này vốn là không công bằng. Dương Phi Dương yên tĩnh nhìn Phan Lâm. Phan Lâm cũng lâm vào trầm mặc. Các cô gái vừa diễn tấu, vừa nhìn chăm chú vào Phan Lâm. Các cô đều cảm nhận bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng không thích hợp, vô cùng áp lực. Khoảng chừng qua hơn 10 giây, Phan Lâm nâng tay, cầm hợp đồng trên bàn. Trước mặt Dương Phi Dương từng chút một xé nát hợp đồng kia. Âm thanh giòn giã của giấy xé vào lúc này dường như là thật chói tai. Được, Dương Phi Dương vỗ tay, cười ha hả. Phan Lâm buông tay. Từng mảnh nhỏ của hợp đồng giống như là bông tuyết bắn từ trong lòng bàn tay của anh rơi xuống. Dương Phi Dương cười đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Phan Lâm, tiêu sái sải bước ra khỏi phòng. Phan Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của ông ta mạt sát đùa cợt cùng với khinh miệt. Cửa phòng bị khép lại, Dương Phi Dương tiêu sái rời đi, mang theo người của Dương gia lái xe tới sân bay Giang Thành. Nhiệm vụ hoàn thành, mặt mũi của Dương gia đã được ông ta bảo vệ, ông ta có thể chiến thắng trở về. Các cô gái toàn bộ ngừng lại, trợn to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Các cô đều biết, Lâm Tổng lép vế. Ai còn có thể khiến cho nhân vật như vậy lép vế đây? Truyền ra ngoài, chỉ sợ là không có ai tin. Tấu hoàn một khúc này đi. Phan Lâm rót trà vào trong chén, uống một ngụm nói. Các cô gái yên lặng gật đầu, tiếp tục diễn tấu. Nhưng trong tiếng đàn, đã không còn vui vẻ như lúc trước. Ngược lại là tràn ngập áp lực vô tận. Phan Lâm yên lặng lắng nghe, mãi cho đến lúc tiếng đàn chấm dứt, điện thoại mới gọi tới. Tổng giám đốc Lâm, thanh âm giả dặn truyền vào. Tìm được vị trí của Dương gia chưa? Phan Lâm mặt không chút thay đổi hỏi. Tìm được rồi, tôi đang chuẩn bị báo với ngài đây. Ngài vì sao đột nhiên lại triệu tập tôi trở về vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng, ông trước tiên về đây đi, tôi sẽ an bài chuyên cơ. Ông giúp tôi đi hỏi thăm Dương gia một chuyến. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.